Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, lòng thứ đã chết. Gọi ta Tyrant, ngươi hẳn là nơi này người phụ trách a. Kim sư Antonio từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy 92. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không sai, lão tử chính là chỗ này người phụ trách. Tuy nhiên ngươi cái gì cũng đừng nghĩ biết. Lão tử cái gì cũng không biết nói. Cố nén kịch liệt đau nhức, thanh âm phẫn nộ từ 92 miệng bên trong truyền ra. Hắn thật sự là không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại cường đại như thế. Toàn thân hắn đều là thép sắt chế tạo sao? Thật sao? Ta thế nhưng là có 108 loại copy thủ pháp. Không biết ngươi muốn thử xem loại nào? Thanh âm lạnh như băng từ kim sư Antonio miệng bên trong truyền ra. Hắn chậm rãi từ trong túi quần lấy ra một thanh sắc bén dao quân dụng. Phi, 92 miệng bên trong nôn một ngụm máu tươi. Thiếu mẹ hắn hù dọa lão tử. Lão tử cũng không phải hoảng sợ lớn. Chuyện gì không có trải qua. Nhìn thấy sao? Lão tử trên mặt đầu này đao ba cũng là bị người ép hỏi vạch phá. Lão tử mi đầu đều không hề nhíu một lần. Có bản lãnh gì xử hết ra? Xùy. 92 lời nói mới vừa vặn vừa dứt, kim sư Antonio chỉ thủ trong tay liền đâm vào hắn bắp đùi bên trong. 92 quả thực là cắn răng, hố đều không có hố một chút, liền này một ít bản sự. Khắc mẹ hắn mất mặt, lão tử thế nhưng là trong tổ chức bạch ngân cấp nhân vật. Ta khuyên ngươi từ bỏ đi, có loại cho lão tử một thống khoái. Xùy kéo, lần này... Kim sư Antonio trong tay dao quân dụng trực tiếp đem 92 MU bàn tay xuyên thủng. Cũng lại chậm rãi địa nhúc nhích mở ra. Người có thể không nói. Ta đương nhiên không biết nói. 92 chịu đựng kịch liệt đau nhức cắn răng nói ra. Thẳng đến tay hắn đọc bị sắc bén dao găm vẽ thành hai nửa. Hắn đều không có cầu xin tha thứ một chút. Là đầu con người kiên cường. Tự sát đi. Kim sư Antonio đứng dậy, đem chỉ thủ trong tay ném đến 92 trước mặt. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nghịch minh sẽ không bỏ qua ngươi. Ta ở trong địa ngục chờ ngươi. 92 cầm lấy dao quân dụng thật sâu nhìn kim sư Antonio liếc một chút. Sau đó từ trên cổ mình bôi qua. Đinh, dao quân dụng rơi xuống đất, phát ra thanh thúy thanh vang. 92 sinh cơ tại thời khắc này biến mất đoạn tuyệt. Kim sư Antonio nhặt lên mặt đất dao quân dụng, gỡ xuống 92 trên cổ ngân bài. Tại cả tầng lầu trong tìm một vòng. Sau đó trực tiếp tìm tới một bên thang máy. Tiến nhập phía dưới tầng hầm. Cho dù lúc này đêm đã khuya, lòng đất nghiên cứu thất bên trong vẫn như cũ loay hoay nhiệt hỏa thông thiên. Hơn 10 tên thân thể mặc đồ trắng đại mã áo khoác nam tử tại các loại tinh vi phức tạp trên dụng cụ tiến hành thao tác cùng nghiên cứu. Tại phòng thí nghiệm bốn phía thì là trưng bày từng cái đại hình ống nghiệm. Bên trong đầy không biết tên dịch thể cùng xương cốt. Nhìn qua làm cho người dùng mình. Thậm chí, có như vậy một hai cái đại hình ống nghiệm bên trong còn chứa đại hình cự mãng. Cái này cự mãng bề ngoài nhìn qua cùng tầm thường cự mãng vô nhị. Nhưng là nhìn kỹ lại nó dưới bụng vậy mà mọc ra lông xù móng vuốt. Lộ ra càng địa dữ tợn khủng bố. Antonio giải quyết hết lòng đất nghiên cứu thất thủ vệ. Đi thẳng tới phòng thí nghiệm bí mật này. Khi hắn nhìn lấy chung quanh ống nghiệm cùng bận rộn công tác nghiên cứu nhân viên lúc. Hắn trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Người nào? Nơi này là thí nghiệm trọng địa. Cút nhanh lên ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy này đột nhiên xông tới Antonio. Thanh âm phẫn nộ thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Antonio không nói gì. Mấy chục thanh phi tiêu từ trong tay hắn biêu bắn mà ra. Trực tiếp đem những nhân viên nghiên cứu này giải quyết. Sau đó ở trong phòng thí nghiệm một trận tìm kiếm xem xét. Sẽ có dùng tư liệu lấy ra. Đem những dụng cụ này toàn bộ quan bế. Sau đó đi ra phòng thí nghiệm, đứng tại bên ngoài biệt thự, nhìn phía sau đại lửa cháy hừng hực cao ốc. Antonio từ trong túi quần móc ra hai khỏa tại trong biệt thự tìm tới lựu đạn. ngay sau đó trực tiếp ném vào đại hỏa thiêu đốt biệt thự trong. Sau đó, Antonio cũng không quay đầu lại rời đi. Oanh, cự tiếng nổ lớn đánh vỡ đêm tối yên tĩnh. Cả ngôi biệt thự toàn diện bốc cháy lên. Diệt Lãng khách sạn, Lam Phong ngồi tại rộng rãi trong phòng khách. Nhìn lấy này sắc mặt tái nhợt Annie Neal. Nghe hắn giảng thuật, lông mày nhíu chặt tại đứng lên. Hắn không nghĩ tới này tiểu thanh vậy mà cường đại đến có thể từ Annie Neal trong tay chạy thoát. Càng không nghĩ đến tiểu tử kia lại có thể dùng súng bắn tỉa đánh ra ngũ tinh liên sát dạng này. Công kích, nhớ kỹ lần trước hắn theo tiểu thanh giao thủ tiểu tử kia nhưng không có lợi hại như vậy. Nếu như không phải này thần bí tay bắn tỉa lời nói. Chỉ sợ hắn sớm đã đem hắn cho lưu lại. Đại nhân, Annie làm việc bất lợi. Còn mời đại nhân chịu tội. Nhìn thấy Lam Phong chau mày. Annie thấp giọng mở miệng. Annie, ta nhưng không có trách tội ngươi ý tứ. Ta tin tưởng lần tiếp theo ngươi nhất định có thể đem cái kia tiểu thanh lưu lại. Lam Phong đứng, người lên vỗ vỗ Annie neo bả vai. Vừa cười vừa nói. Đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, Annie neo còn muốn nói tiếp cái gì? Lại bị Lam Phong cản lại. Ngươi thụ không nhẹ nội thương. Đưa tay ra, nghe vậy, Annie neo gật gật đầu. Đem ngọc thủ cho vươn ra. Lam Phong tay phải nhô ra. Từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm. Nhanh như thiểm điện địa nện ở Annie neo trên cổ tay. Annie neo chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh. Như có một cỗ khí lạnh từ trong cơ thể nàng du tẩu mà qua. Để cho nàng cả người thư sướng không ít. Bạch, Lam Phong đem ngân châm thu hồi. Trên mặt hiện ra một vòng tái nhợt chi sắc. Lấy trước mắt hắn ngân châm tạo nghệ trị liệu Annie neo dạng này nội thương cực kỳ hao tâm tổn sức. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Mang theo lo lắng thanh âm từ Annie neo miệng bên trong truyền ra. Không có việc gì, ngươi đi Hàn Yên các nàng bên kia biệt thự nghỉ ngơi đi. Lam Phong lắc đầu, tốt, Annie neo gật gật đầu. Sau đó lui ra khỏi phòng. Tuy nhiên Annie neo không có thể đem tiểu thanh lưu lại. Nhưng lại đạt được rất nhiều hữu dụng tin tức. Muốn đến buổi tối hôm nay này hai cái sát thủ miệng bên trong nói tới ra lời nói. Lam Phong đã đem rất nhiều chuyện liên hệ với nhau sau đó đoán ra được. Lam Phong có thể khẳng định. Ban đầu ở vùng ngoại thành Lạn Vĩ Lâu 800 mét bên ngoài đánh giết phi ca cũng là sát thủ miệng. Bên trong kiêu hồn đại nhân. Mà lên lần tại lục ý quán ba yểm hộ tiểu thanh rút đi tay súng bắn tỉa kia cũng là kiêu hồn. Chỉ cần bắt được kiêu hồn hoặc là tiểu thanh, như vậy thì có thể đem cái kia thần bí đại thiếu cho bắt tới. Đương nhiên, nếu như bạo hùng nơi đó có thể có thu hoạch nói chuyện tình liền càng thêm dễ làm. Bất quá bây giờ còn không có kết quả. Thần bí đại thiếu phái người cướp đi Tô Hàn Yên bảo mẫu theo người hầu. Kết hợp với trước đó bờ biển chi hành Rolls-Royce Phantom bên trên để đó bom. Lam Phong đã vì thần bí đại thiếu phái người cướp đi bảo mẫu theo người hầu cử động. Cái kia chính là vì che giấu hắn tại Tô Hàn Yên bên người xếp vào người. Kết hợp Lam Phong suy đoán theo Vương Viễn cử động. Lam Phong sơ bộ hoài nghi này thần bí đại thiếu xếp vào người này cũng là Tô Hàn Yên tài xế Vương Viễn. Bất quá, Lam Phong tạm thời cũng không có đi động Vương Viễn dự định. Hắn muốn lợi dụng Vương Viễn câu đi ra một con cá lớn. Về phần Nghịch Minh bên kia, trước mắt còn không có quá nhiều tin tức. Chỉ có chờ người kim sư Antonio trở về mới biết được. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Để Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Đi ra phía trước, mở cửa ra, Antonio chính là phù hiện trong tầm mắt hắn. Đại nhân, nhìn lấy Lam Phong, thanh âm cung kính từ kim sư Antonio miệng bên trong truyền ra. Vào nói đi, kim sư Antonio mỉm cười, gật gật đầu, có phát hiện gì sao? Lam Phong ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy đối diện Antonio. Cười híp mắt hỏi, cái kia Nghịch Minh phân bộ bị ta cho diệt đi. Nghĩ không ra ở trong đó lòng đất lại là một cái tiểu hình sinh vật căn cứ nghiên cứu. Đây là bọn họ nghiên cứu nội dung cùng báo cáo. Chấm ngoặc kép, kim sư Antonio vừa nói một bên đem một xấp tài liệu đưa tới Lam Phong trong tay. nhìn lấy kim sư Antonio đưa tới tư liệu. Lam Phong trong mắt lóe ra hàn quang. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghĩ không ra đã có người bắt đầu nếm thử a. Khó trách bọn hắn để mắt tới Tô Hàn Yên. Thanh âm lạnh như băng bao hàm sát ý. Cho dù là một bên kinh nghiệm xa trường kim sư Antonio cũng cảm nhận được một cỗ băng lãnh thấu. Xương hàn ý. Hắn biết Tyron đại nhân lần này là thật tức giận. Những này đáng chết ra hỏa. Cái này nhưng đều là quốc gia nghiên cứu đồ, vật. Lam Phong quyền đầu tại thời khắc này bóp vang. Lên kèn kẹt. Bất quá. Rất nhanh Lam Phong liền bình tĩnh trở lại. Quay đầu nhìn về phía kim sư Antonio. Còn có cái gì hắn phát hiện a? Kim sư Antonio gật gật đầu. Từ trong túi quần móc ra một cái ngân bài. Ngân bài phía trên đánh dấu khắc lấy bắt mắt 92 sổ tự. Đây là đang này nghịch minh phân bộ người phụ trách trên thân mang theo. Hắn luôn miệng nói chính mình là trong tổ chức bạch ngân cấp cường giả. Ta muốn theo cái này tấm bảng có quan hệ. Đón đến, kim sư Antonio tiếp tục nói. Trước đó ta còn làm rơi hai cái mang đồng thẻ bài. Bất quá bọn hắn thực lực theo cái này mang ngân thẻ bài so ra kém xa. Ta nghĩ, cái này tấm bảng hẳn là bọn họ tại nghịch minh bên trong thực lực thân phận biểu tượng. Lam Phong, cầm lấy kim sư Antonio đưa qua ngân bài. Nhìn lấy phía trên khắc lấy bắt mắt 92 sổ tự. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Lúc trước lục ý quán ba hắn cứu viện lôi báo thời điểm. Đằng sau liền xuất hiện một đám mang theo ngân bài sát thủ. Nghĩ không ra lại là cái tổ chức này người. Lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cái đồ chơi này theo Tây phương thế giới những sát thủ kia thực lực phân cấp không sai biệt lắm. Người kia hẳn là nghịch minh bên trong ngân bài cấp bậc thực lực bài danh 92 tồn tại. Nói cách khác tại trước mặt hắn còn có cái này 91 một cái ngân bài cường giả. Thậm chí đằng sau còn có thể có kim bài. Xem ra, lần này chúng ta thế nhưng là gặp được một cái đại tổ chức A, số 92 ngân bài người này thực lực. Thế nào? Lam Phong ngẫm lại hỏi. Thực lực so phía Tây Hắc Ám thế giới thanh đồng cấp sát thủ mạnh hơn một điểm. Nhưng là còn kém rất rất xa bạch ngân cấp sát thủ. Kim sư Antonio ngẫm lại nói ra. Có ý tứ. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Tìm hiểu nghịch minh đại bản doanh nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Kim sư, có vấn đề a? Kim sư nhất định làm tốt, sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Kim sư Antonio một mặt kích động theo cuồng nhiệt nói. Dưới đi nghỉ ngơi đi. Nếu như gặp phải phiền phức, ngươi có thể tìm hắn. Lam Phong cười viết một chiếc điện thoại dãy số đưa tới kim sư Antonio trước. Mặt, vâng, Antonio gật gật đầu, lui ra khỏi phòng, lưu lại Lam Phong một thân một mình ngồi trong phòng lâm vào trầm tư. Trầm mặc một lát, Lam Phong đứng dậy, đi đến một bên ban công, nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh bầu trời. Trầm mặc một lát lấy điện thoại cầm tay ra kích thích một cái đặc biệt số điện thoại bởi vì cái này. Dãy số chỉ có 9 chữ số. Long thứ, điện thoại kết nối. Bên trong truyền tới một tang thương bên trong mang theo mừng rỡ thanh âm. Long thứ đã chết, gọi ta Tyron. Lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Người cái tên này, vẫn là cố chấp như vậy. Năm đó sự tình, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.